Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 833. Chương 833 chương 62 triệu đồng của hồi môn. An Khang công chúa yêu cầu truyền tới hoàng đế trong tai. Hoàng đế cũng không cấm có chút ý tưởng. Triệu Phong là nguyện ý đem nữ nhi đương chắc thất, cho nên ở tôn thất chung sẽ không có người chí ngôn. Triệu Đồng có thể cùng An Khang công chúa làm bạn, nam nhân không có làm nam nhân thủ trinh trung thành chính thê tư duy. Hoàng đế càng có không có, mặc dù có như vậy một tí xíu yêu thương nữ nhi tâm. Trình Báo cũng không phải cái gì tuổi trẻ tiêu sái như ý lang quân. Này vẫn là nữ nhi chính mình đề. Hiển nhiên căn bản là không ăn cái này The Money hoàng đế liền tưởng thành toàn An Khang công chúa. Cũng là hắn đối chính mình con vợ cả thân sinh nữ nhi cuối cùng yêu thương. Rốt cuộc nàng sẽ vì thiên hạ an bình xuất giá, nhưng thật ra An quận vương cháu gái, không có dễ dàng như vậy. Ai đều biết An quận vương cháu gái không phải thật sự đế vương chi nữ chân công chúa. Nhưng tốt xấu đã bị thánh chỉ phong công chúa. Đó là uổng có kỳ danh đoạn không có gả cho Trình Báo đương chắc thất đạo lý. Các đời lịch đại trừ bỏ Nga hoàng nữ anh cùng nhau gả cho Thuấn ở ngoài. Không có ai có thể đồng thời gian cưới cùng quốc hai vị công chúa. An quận vương con vợ lẽ cháu gái hiện tại lưu với trong cung thật sự chướng mắt. Không bằng cũng đem nàng gả đến phía nam đi. Hoàng đế bị Trình Nghiêu làm cho mặt xám mày cho. Biết rõ sau lưng nhất định là Trình Báo ý tứ, vẫn nhịn không được rất giận người khác, nhưng tưởng Trình Báo còn có một cái đệ đệ Trình Hùng. Cũng là Trình Báo phụ tá đắc lực, Trình gia tam huynh đệ đoàn kết một lòng mới đánh hạ hiện tại cơ nghiệp. Không bằng cho bọn hắn tới cái nhị đào sát tam sĩ. Cấp Trình Nghiêu trong lòng mai phục cái không cân bằng hạt giống. Vì thế hoàng đế liền hạ chỉ làm An Xương công chúa. An quận vương cháu gái, cả thấp Trình Hùng, đến nỗi Triệu Đồng chỉ là đương thời cổ rắn tiếp giống nhau chắc thất. Liền không có gióng trống khua chiêng hạ chỉ, Trình Nghiêu cùng Lâm Mẫn tiếp thánh chỉ, thấy Trình Hùng cũng bị tứ hôn xứng một cái công chúa. Hai người đều kinh ngạc vạn phần, không cần xem Trình Nghiêu phía trước kiên trì không cần bị phong công chúa tôn thất nữ gả cho Trình. Báo. Cũng không cần xem Trình Nghiêu ở Lâm Mẫn bày mưu đặt kế hạ cùng triều đình đánh tâm lý chiến. Trên thực tế bọn họ xuất thân lùm cỏ, trong lòng là cực kỳ hiếm lạ cưới công chúa, liền tính một cái tôn thất nữ phong công chúa cũng hiếm lạ. Kiến quốc lúc sau còn có không ít ngu muội nông dân ở mang theo vũ khí lạnh thời đại đại đao trường. Mau mười mấy, vương hầu tương tướng ủng hộ hạ xương đế. Đó là tới rồi hiện đại, đại thanh vong đã bao nhiêu năm, rất nhiều người còn sống ở cái gì, khanh khách phòng chung. Cũng có cái gì mấy đời tôn hằng ngày xuyên long bào. Lại vẫn có người cam tâm này nô lệ, những việc này hoang đường buồn cười, nào đó nói không rõ tư tưởng cùng như là một cái u linh. Không thể tránh cho dây dưa nhân tâm money cho nên, chuyện này làm cho Trình Nghiêu trong lòng lửa nóng. Hắn nhịn không được nghĩ, có thể hay không chính mình cũng có thể cưới cái không phải hoàng đế thân sinh nữ nhi công chúa. Chính là vốn dĩ nói muốn ly kinh Trình Nghiêu liên tiếp đợi hai ngày. Lại vô thánh chỉ, nhưng thật ra lễ bộ quan viên tới cùng hắn thương nghị hôn ký. Tiễn đi lễ bộ quan viên sau, Trình Nghiêu mất mát không thôi, lại nhận được tùy tung tới báo, nói trấn quốc công Triệu Phong mời hắn đến Oái Chân Lâu vừa thấy. Trình Nghiêu đuổi tới Oái Chân Lâu, lúc mới bắt đầu, Triệu Phong còn khách khí khí, khen ngợi chính mình nữ nhi năm vừa mới 16, xinh đẹp như hoa, cùng An Khang công chúa từ nhỏ giao hảo, tới rồi sau lại, liền đưa ra xính kimôn sơ Trình Nghiêu nói, trấn quốc công cũng là sảng khoái nhanh nhẹn, nhưng ngươi thả yên tâm, chúng ta đều bị hảo, Triệu Phong trong lòng kinh ngạc bọn họ tốc độ, nhưng không có truy vấn. Nghĩ Triệu Thanh Y yêu cầu, có chút chần chừ, vẫn là tam thi não thần đan, bức cho hắn nói thẳng. Trình Nghiêu nghe được xính kim số lượng cũng lắp bắp kinh hãi. 5 vạn lượng hoàng kim, Triệu Phong thầm nghĩ, Đại ma nữ lúc ban đầu đề chính là 10 vạn lượng đâu. Triệu Phong nói, đây chính là nhà ta đích trưởng nữ. Từ nhỏ nuông chiều lớn lên, lại như thế mỹ mạo. Không có 5 vạn lượng hoàng kim vì xính kim, ta mặt mũi hướng nào gác. Trình đại nhân cần gì phải nhiều lự. Từ trước đến nay ta chiều công chúa gả thấp, của hồi môn tổng sẽ không so xính kim thiếu. Trình Nghiêu hơi một suy xét. Nói, việc này ta phải đi tin, làm người bổ vận xính, lễ vật kim tới kinh mới thành. Triệu Phong cười nói. Nguyện cùng Trình gia vĩnh kết tần tấn chi hảo, ta kính đại nhân một ly. Hoái chân lâu cửa, tiễn đi Trình Nghiêu sau. Triệu Phong thượng nhà mình phái tới xe ngựa, tiến bên trong xe, liền thấy một cái nam trang thiếu nữ ngồi ở bên trong. Triệu Phong tươi cười nói, ngoan nữ nhi, hết thảy đều làm tốt. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, không tồi, vậy ngươi nhưng đến đem ta hoàng kim hảo hảo thu, tương lai có rảnh, ta lại trở về lấy. Công chúa gả thấp của hồi môn sẽ không so sánh kim thiếu. Nhưng là Triệu Đồng lại không phải công chúa, Triệu Phong tự nhiên không dám tham đại ma nữ hoàng kim. Chỉ có thể đồng ý tới. Này kỳ ba cha con hồi phủ sau, Triệu Phong đưa tới Triệu Đồng đi vào chính đường. Lúc này Triệu Thanh Y cũng tại đây xem diễn. Triệu Đồng bái kiến lúc sau, Triệu Phong tuyên bố nàng hôn sự. Triệu Đồng cho rằng phía trước bị đánh đã là tu la chàng. Lúc này nghe thế chàng hôn sự, mới có tại chỗ bạo tạc cảm giác. Triệu Đồng quỳ gối Triệu Phong trước mặt, khóc ròng nói, ta không gả, ta không gả, cha, ta tốt xấu là ngài nữ nhi, gì đến nỗi làm thiếp. Triệu Phong nói, đây là hoàng thượng ý tứ, hoàng đế đã truyền khẩu dụ làm Triệu Đồng đương công chúa của hồi môn. Của hồi môn liền không cần trịnh trọng hạ thánh chỉ. Triệu Thanh Y đột nhiên nói, ngươi từ trước cùng An Khang công chúa giao hảo, An Khang công chúa hòa thân gả thấp tịch mịch, mới làm ngươi bồi nàng. Trên thực tế Triệu Thanh Y cũng không biết An Khang công chúa làm sự. Nàng chỉ đoán ra Triệu Đồng tâm tư, cố ý châm ngòi ly gián, không nghĩ tới cư nhiên nói vừa vạn. Triệu Đồng sợ ngây người, nhìn về phía Triệu Phong, hỏi, cha, là thật vậy chăng? Triệu Phong nào dám phản bác ma nữ nói, nhưng hắn không thể minh phê bình công chúa, chỉ có trầm mặc. Nhưng Triệu Đồng đem hắn trầm mặc đương cam chịu. Triệu Đồng giận dữ nói, hảo ngươi cái Triệu Phi, thế nhưng như thế trà đạp ta. Triệu Phong nói, không được đối công chúa vô lễ, việc này hoàng thượng đã có khẩu dụ, không thể sửa đổi, ngươi hảo hảo đi theo ma ma học tập một ít đồ vật. Ngày nào đó cùng công chúa, Tĩnh Hải hầu hảo hảo sinh hoạt đi. Triệu Thanh Y nói, nghe nói Mân Nhân tính tử kích, ngươi xuất giá sau nhưng đến mọi chuyện lưu tâm, từng bước cẩn thận, công chúa thân là chính thất, ngươi tự nhiên muốn lấy công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hảo hảo hầu hạ công chúa, đối đãi phỏ mã cũng muốn ôn thuần, ở nhà đại tiểu thư tính tình nhưng đến thu liễm mân y. Triệu Đồng bỗng nhiên nói, cha, ta là đích nữ, như thế nào có thể đương người thiếp thị? An Khang công chúa thật muốn người bồi, vì sao không cho Triệu Thanh Y đi? Triệu Thanh Y ha hả một tiếng, Triệu Phong cũng ám đạo một tiếng tìm đường chết. Triệu Thanh Y nói lên cái này, còn phải cảm tạ Hà thị. Năm đó nàng không dung ta cùng nương ở trong phủ, ta từ nhỏ liền ở Thủy Vân Am lớn lên. Từ trước cái gì công chúa quận chúa là một cái không biết đến. Công chúa muốn chọn của hồi môn, lại sao có thể sẽ chọn không quen biết người đâu. Triệu Đồng chỉ cảm thấy cả người rét run, vẫn cứ cầu Triệu Phong. Cha, ta cầu xin ngươi, ngươi đi cầu xin vương thúc nhóm, thỉnh bọn họ bồi ngươi cùng đi cầu hoàng thượng, đổi người khác đi đương cái này của hồi môn. Triệu Thanh Y thấy nàng vẫn là mình sở không muốn, để cho người khác đi, bộ dáng cũng liền vứt bỏ một chút giá rẻ đồng tình. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn hại chết cha sao? Ngươi không nghĩ gả cho Tĩnh Hải Hầu, ngươi cho rằng An Khang công chúa muốn gả sao? Cha cũng hỏi thăm qua, triều đình vốn định làm An quận vương thứ cháu gái gả cho Tĩnh Hải Hầu. Nho nhỏ thứ nữ đều phong An Xương công chúa, đáng tiếc Tĩnh Hải Hầu phương diện liền cắn định chỉ cưới thật công chúa. liền hoàng thượng vì này Giang Sơn chỉ phải buông tha chính mình ruột thịt công chúa. Ngươi nói cha so hoàng thượng còn quý giá, này đại bất kính tội, cha này trấn quốc công còn đương không lo. Triệu Đồng phẫn hận mà nói, ngươi cũng là cha nữ nhi, nếu ta phải gả cho cường đạo, ngươi cũng đến gả cho cường đạo. Triệu Thanh Y nói, đáng tiếc ngươi nói không tính. Triệu Đồng cầu đạo, cha, nếu một hai phải ta gả đi làm thiếp, kia Triệu Thanh Y cũng đến gả đi. Triệu Phong thầm nghĩ, tìm chết. Triệu Phong nói, ngươi quản hảo chính ngươi, an tâm bị gả, khác không cần ngươi quản. Triệu Đồng nhìn Triệu Thanh Y thản nhiên ngồi ở một bên, khóe miệng mỉm cười, trong lòng tựa như trường ra một cái rắn độc giống nhau. Muốn trào ra ngực đi cắn xé đối với Phương Phá Thành mảnh nhỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Triệu Đồng gào giống, nhưng cũng không có chứng dùng. Triệu Phong không nghĩ lại xem nàng tìm đường chết, làm nàng đi xuống. Triệu Đồng không chịu, còn muốn cầu xin Triệu Phong, hoặc là đưa ra làm Triệu Thanh Y cũng gả mới cam tâm. Triệu Phong không kiên nhẫn, kêu hai cái vú ra tới, đem Triệu Đồng mang theo đi ra ngoài. Triệu Đồng bị mang đi sau, Triệu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thanh Y nhắc nhở hắn nói, Triệu Đồng xuất giá, ta nhớ rõ Hà Thị lúc trước có chút tâm phúc, năm đó nếu đi theo Hà Thị ăn sung mặc sướng, hiện tại là tận trung lúc, đưa bọn họ tuyển tới cấp Triệu Đồng đương của hồi môn đi. Phúc kiến núi cao sông dài, không có làm vô tội người đi đương của hồi môn đạo lý, Triệu Phong nói. Hà Thị tâm phúc có chút đã bị bán, có vài vị là Hà Gia Gia tới, trở về Hà Phủ, còn có chút đưa đi thôn trang, bán đi liền tính. Trong trang triệu hồi tới không phải được rồi. Là Triệu Thanh Y lại từ túi tiền chung lấy ra một cái chai. Đặt ở án thượng, nói, năm nay giải dược, ngươi hảo hảo đưa Triệu Đồng xuất giá. Không được có lầm, ta còn có rất nhiều giáo vụ, liền không nhiều lắm để lại. Triệu Thanh Y sắp sửa ly kinh, Lục Húc vốn định thỉnh nàng đi Lục gia trông thấy cha mẹ. Triệu Thanh Y lại không có đồng ý, các ngươi loại người này ra, đều có một bộ khinh bỉ liên. Ta hảo hảo đi gặp nhà ngươi gặp ngươi cha mẹ, bọn họ đáy lòng còn khi ta là cái gì, buôn làm thiếp linh tinh nhân vật. Lục Húc cả kinh. Lúc này mới từ bỏ, quay đầu lại báo cáo cha mẹ, nàng không muốn mạo muội tới cửa, nhưng là Lục Thái Thái thật sự muốn gặp người, hảo an cái tâm, vì thế ước hảo ở Pháp Hoa tự dâng hương, như thế mới thấy một mặt, bọn họ giấu giếm nàng trấn quốc công phủ xuất thân, chỉ xưng là hiện tại Bồng Lai phái trưởng môn, bởi vì Bồng Lai phái, Lục gia, Hoắc gia tam ngay ngắn ở hợp tác. Lấy Triệu Thanh Y nhất phái trưởng môn địa vị, Lục gia cũng không có gì lập trường khinh thường. Lục Húc không phải trưởng tử, Triệu Thanh Y không cần đương tông phụ, hai người chí thú hợp nhau, Lục gia trưởng bối cũng không thể nói gì hơn. Đến nỗi hôn sự, tắc muốn bẩm báo trưởng bối sau lại nghị. Bọn họ ở kinh thành chậm trễ 2 tháng, lúc này đã là 3 tháng. Muốn chạy về Bồng Lai hiến tế đều phát triển hành thử kiếm đại hội. Cũng không ở kinh nhiều dừng lại. Ở 3 tháng trung tuần trình báo phái người đưa tới càng nhiều xính lễ cùng xính kim. Lúc này triều đình là phải gả 2 vị công chúa phân biệt cấp trình thị huynh đệ. Còn có 1 vị huyện chủ cấp trình báo đương quý thiếp. Phía trước mang đến đồ vật nguyên liền không đủ. Triều đình vì trận này công chúa gả thấp đã sớm chuẩn bị lâu ngày. Người không giống nhau cũng không vướng bận, tới rồi 3 tháng 26 ngày, triều đình cử hành đưa gả đại điển, từ trong cung nghênh ra nhị vị công chúa, lễ nghi phiền phức đại lễ lúc sau, đưa gả đội danh dự mênh mông cuồn cuộn đem nhị vị công chúa cùng 1 vị huyện chủ đưa đi Thông Châu. Bến tàu, làm giáng thiếp, Triệu Đồng đi theo 2 vị công chúa loan giá lúc sau. Nghe được chiêng trống vang trời, nàng đã rơi lệ đầy mặt, nghĩ đại biểu ca, tâm đã thành cho, ở trên thuyền khi, tân nương cùng của hồi môn đều có thể hoạt động, tổng không thể gần nửa cái nhiều tháng đều đội khăn voan đi. Triệu Đồng nhìn thấy An Khang công chúa sau, quả nhiên nhịn không được hỏi nàng vì sao phải tuyển nàng đương của hồi môn. An Khang công chúa tâm tình vốn là không tốt, này vừa hỏi không cấm làm tức giận nàng, nói, bản công chúa ái tuyển ngươi là ngươi vinh hạnh, cũng không nghĩ con mẹ ngươi thanh danh, ngươi trừ bỏ cấp bản công chúa đương của hồi môn, ngươi còn có thể có cái gì hảo đường ra sao? Đây là bản công chúa cho ngươi ân điển, ngươi còn không cao hứng. Này vừa vặn xác minh Triệu Thanh Y châm ngòi ly gián. Nhìn thấy An Khang công chúa như vậy thái độ, Triệu Đồng đem hận lưu tại đáy lòng. Tác giả có lời muốn nói. Tháng sau đem đổi mới văn. Xuyên nhanh, cuồng bá nữ thần chi lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày càng bảo đảm, hoan nghênh trước cất chứa. Hết chương.